Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Vương Khả thực sự là người tốt. Chiến thần Sơn phía dưới, Vương Hữu Lễ nhìn xem càng ngày càng nhiều bách tính tụ đến. Trừng mắt nhìn về phía một bên Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, người gọi ta đến, không nói có nhiều như vậy bách tính a. Vạn nhất phát sinh dẫm đạp sự kiện. Người chết làm sao bây giờ? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta cũng không nghĩ tới công chúa thế mà to gan đi phát hoàng bảng a. Bách tính là tự phát đến. Ta trở về tìm ta cha. Không tìm được. Chỉ có thể tới tìm ngươi. Bất quá. Ngươi yên tâm. Ta dựa theo lão sư yêu cầu. Cũng đi mời Trình Bạch Xuyên. Mời hắn điều động thành vệ đến duy trì trật tự. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tây Môn Tĩnh nói ra. Trình Bạch Xuyên, Vương Hữu Lễ sững sờ. Đúng a, hắn nhưng là binh bộ thượng thư, giữ gìn một điểm trật tự không khó lắm a. Tây Môn Tĩnh suy nghĩ một chút nói, cái này gọi là một điểm trật tự sao? Cái này toàn thành bách tính đều muốn nhận được tin tức. Những cái kia mất đi thân nhân bách tính, càng là nổi điên muốn xông lên núi a. Quá nhiều người a, người nói cho hắn sẽ có nhiều người như vậy sao? Vương Hữu Lễ cau mày nói, ách, ta nói, lễ bộ quan viên muốn lên sơn doanh cứu lão sư, đến lúc đó có thể sẽ mời một ít đức cao vọng trọng người đến. Ta lúc ấy cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy. Bất quá, hắn trung quy là binh bộ thượng thư a, hẳn không có vấn đề chứ. Tây Môn Tĩnh nhớ lại nói, vào thời khắc này, ồn ào trong đám người. Không biết hướng này truyền đến Trình Bạch Xuyên tiếng gọi ầm ĩ. Tây Môn Tĩnh, ngươi cái này quy tôn, ngươi hại ta, ta mẹ nó không mang bao nhiêu người đến a. A, không nên chen lấn, không nên chen lấn. Người của binh bộ, không cho phép làm bị thương bách tính, không cho phép đụng phải bách tính. A, ai dẫm ta? A, Trình Bạch Xuyên thanh âm rất nhanh bao phủ ở trong bể người. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi vậy có phải hay không Trình Bạch Xuyên thanh âm? Vương Hữu Lễ cũng sắc mặt một trận khó coi. Nuốt một ngụm nước bọt. May mà chúng ta đi ở phía trước. Không có bị dẫm. Lễ bộ quan viên. Không muốn bị người phía sau giết chết. Nhanh xông về trước. Dân chúng đang muốn hướng về phía trên phóng đi. Bỗng nhiên, Vương Khả xuất hiện ở giữa sườn núi một cái cự thạch sân thượng phía trên. Các vị, ta liền là Vương Khả. Vương Khả hét lớn một tiếng. Vừa mới còn kích động bách tính đột nhiên đình trệ. Đều nhìn về phía cự thạch kia trên sân thượng Vương Khả. Vương Khả, có phải hay không nhà ta người được cứu về? Vương Khả, người cứu ca ca của ta. Vương Khả, cha ta ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám bách tính bỗng nhiên kích động hô hào. Cự thạch trên sân thượng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Các ngươi không phải đến nghĩ cách cứu viện anh hùng Vương Khả sao? Ai cũng không có quan tâm qua ta a. Các vị, xin nghe ta nói. Vương Khả lần thứ hai hô to một tiếng. Lập tức, tất cả bách tính đều tĩnh lặng lại. Ở ta nói xong trước đó, mời mọi người không nên đánh xóa. Để tránh tin tức của ta không cách nào thuận lợi truyền đạt cho mọi người. Vương Khả lần thứ hai kêu lên. Quả nhiên, vô số dân chúng đều gật đầu một cái. Các ngươi nhìn hoàng bảng không sai. Lần này tại hạ liêu chết ẩn núp ác thần đô. Đích xác cứu trở về 500 cái chính đạo người. Bọn họ ở nơi này. Giờ phút này cực kỳ suy yếu. Ta cũng không biết thân nhân của bọn hắn là ai. Nhưng, ta có thể khẳng định. Không cách nào thỏa mãn các ngươi tất cả mọi người nguyện vọng. Vẻn vẹn chỉ có 500 cái chính đạo người mà thôi. Hy vọng mọi người không muốn thất vọng. Vương Khả trịnh trọng nói. 500 người. Có lẽ có ca ta đâu. Nhanh. Để cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai. Vương Khả. Người ở đâu? Mọi người không nên ồn ào. Không nên ồn ào. Để Vương Khả nói. Tất cả câm miệng. Đừng ngắt lời. Ngoặc kép chấm chấm. Tự nhiên có người cho Vương Khả hô hào mọi người im lặng. Các vị. Ta cứu về rồi 500 người. Là đại hỷ sự tình. Ta không hy vọng trở thành buồn phiền sự tình. Các vị không muốn chen chúc. không muốn xô đẩy, mời chú ý an toàn của mình. Vương Khả mở miệng kêu lên. Vô số dân chúng lúc này mới bình tĩnh một chút. Cái này 500 người. Ta sẽ tại thành đông số một thần vương sản nghiệp viên công kỳ đi ra. Bọn họ hiện tại đang chữa thương. Để tránh phát sinh một chút lần thứ hai tổn thương. Cho nên, mời mọi người tỉnh táo. Vương Khả trịnh trọng nói. Có thể có cái gì lần thứ hai tổn thương a? Có người hô. Ai? Tất nhiên nâng lên lần thứ hai tổn thương. Vậy ta liền nói một câu. Tỉ như, ta cứu trở về người nào đó. Trước kia là cái nào đó gia tộc người thừa kế. Kết quả hắn bị tà ma bắt đi. Cái kia gia tộc này có phải hay không trọng tuyển người thừa kế mới? Cũ người thừa kế trở về. Có thể hay không đối tân người thừa kế sinh ra uy hiếp? Tân người thừa kế có lẽ không có mưu hại cũ người thừa kế chi tâm. Nhưng, tân người thừa kế tùy tùng. Có thể hay không vì gia chủ nhân tuyển không tiếc bí quá hóa liều. Ám sát cũ người thừa kế. Giữ gìn tân người thừa kế địa vị. Vương Khả hỏi. Lập tức, tất cả đến đây bách tính sắc mặt cứng đờ. Đương nhiên, ta chỉ là lấy một thí dụ. Còn có cái khác đủ loại khả năng. Ta hy vọng các ngươi trở về hảo hảo giải quyết một cái nội bộ mâu thuẫn vấn đề về sau. Lại đến tiếp các ngươi thân nhân. Dù sao, bọn họ là trở về từ cõi chết. Ta không hy vọng bọn họ lại nhận một lần tổn thương. Ta cũng muốn vì bọn hắn an toàn phụ trách. Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Vương Khả, quả nhiên một lòng vì cứu người. Vương Khả thực sự là người tốt. Vương Khả muốn thật chu đáo. Ngoặc kép, vô số dân chúng một trận gật đầu. Đương nhiên, có ít người lại nhíu mày. Bất quá, giờ phút này dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Cũng không dám lộ ra dụng tâm hiểm ác của mình. Vương Khả nhìn xem mọi người nghe lọt được mình. Cũng là thở dài một hơi. Cái này 500 cái chính đạo tù phạm. Đều là thiếu nợ ta tiền. Nếu là chết một cái. Vậy ta không phải thua thiệt lớn. Các vị, 10 ngày sau. Số một thần vương sản nghiệp viên. Bắt đầu lục tục tiếp nhận mọi người đối thân nhân nhận lãnh công việc. Đồng thời. Còn có một tin tức tốt nói cho mọi người. Vương Khả hít sâu một cái nói. Tin tức tốt. Không sai. Tin tức tốt chính là. Cái này 500 cái chính đạo tù phạm. Chỉ là bắt đầu. Ta, Vương Khả, đã chính thức đả thông ác thần đô con đường. Từ đó, sẽ liên tục không ngừng từ đại ác hoàng triều cứu trở về chính đạo đệ tử. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Đây cũng là ít nhất một nhóm. Tiếp đó sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, liên tục không ngừng. Chỉ cần còn sống, chỉ cần các ngươi phải cứu, liền có thể trở về. Không thiếu một cái, toàn bộ trở về. Vương Khả trịnh trọng kêu lên. Cái gì? Về sau còn rất nhiều. Đại ác hoàng triều vì sao lại cho phép? Điều này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người minh bạch. Tà ma phi thường cần chính đạo tù phạm. Làm sao có thể cho đi? Ta biết mọi người có chỗ hoài nghi. Nhưng, chắc hẳn có người biết. Ta là từ thập vạn đại sơn đi ra. Thập vạn đại sơn. Thần vương công ty đã từ ma đạo cứu trở về hơn vạn cái chính đạo tù phạm. Mà lại còn đang liên tục không ngừng cứu lấy. Ta thần vương công ty chưa bao giờ khoác lác. Nói đúng sự thật. Một lòng vì chính đạo sự nghiệp. Cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng. Vương Khả cao giọng quát. Chiến thần sơn bên trên. Trương chính đạo đám người nghe được Vương Khả câu kia chưa bao giờ khoác lác. Bộ mặt không tự chủ co quắp một hồi. Ngươi giảng cái đồ chơi này. Chính ngươi tin tưởng sao? Vương Khả, ngươi nói chính là thật. Có người kinh ngạc kêu lên. Có thật hay không? 10 ngày sau các ngươi liền thấy rõ. Về sau các ngươi nếu là có vô cùng muốn cứu người. Có thể ở thần vương công ty đăng ký. Ta sẽ xét tăng tốc đăng ký người tiến độ. Đương nhiên, thần vương công ty cũng có thần vương công ty quy củ. Mời mọi người dựa theo ta thần vương công ty quy củ nhận lãnh thân nhân. Vương Khả trịnh trọng nói. Phải, phải, thần vương công ty cho chúng ta cứu trở về thân nhân. Nếu ai dám đi thần vương công ty gây chuyện, đừng trách chúng ta trở mặt. Không sai. Chỉ cần có thể cứu trở về cha ta, Thần vương công ty quy củ lại nhiều, ta đều sẽ tuân theo. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số người lập tức kêu lên. Đà tạ các vị lý giải. Bây giờ còn mời các vị chậm rãi thối lui. Không nên bởi vì hôm nay ngày đại hỷ mà tạo thành dẫm đạp tổn thương. Vương Khả trịnh trọng nói. Tốt, tốt a. Dân chúng vẻ mặt không cam tâm gật đầu một cái. Hiển nhiên, mọi người còn muốn đi xem cái này 500 cái chính đạo tù phạm. Nhưng có thân nhân của mình. Nhưng, Vương Khả đã nói đến chỗ này phân thượng. Mọi người chỉ có thể nhịn nhẫn. Vương Khả, Thiện Hoàng Hoàng Bảng đã nói. Ngươi tại chiến thần điện thẩm vấn. Để cho chúng ta tới giúp ngươi đòi lại công đạo. Ngươi đây là, một cái bách tính hiếu kỳ nói. Đúng a, Vương Khả, người tại chiến thần điện chịu ủy khuất. Lại có bách tính hiếu kỳ nói. Các vị, đà tạ các vị tốt ý. Đà tạ Thiện Hoàng có hảo ý. Lần này ta đã thông ác thần đô con đường. Khẳng định để cho người ta rất nghi ngờ. Chiến thần điện chỉ là mời ta đến hỏi cho ra nhẽ. Hiện tại đã điều tra rõ. Ta Vương Khả là trong sạch. Ta Vương Khả một lòng vì chính đạo. Chính là thiên hạ làm gương mẫu. Chiến thần càng là tự mình biểu dương ta. Còn nói để chiến thần điện các chiến tướng. Phải nhiều hơn hướng ta học tập. Muốn đem tâm tư đặt ở chính đạo. Đặt ở thiên hạ thương sinh phía trên. Phải lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nói ta là chính đạo anh hùng. Vương Khả lập tức giải thích nói. Trên núi, Khương Đệ Nhất mặt đen lên nhìn về phía giữa sườn núi Vương Khả ở trong đó nói cằn nói bậy. Ai khen ngợi ngươi? Ai nói ngươi là thiên hạ làm gương mẫu? Ai nói ngươi là chính đạo anh hùng? U Nguyệt giả truyền thánh chỉ. Người mẹ kiếp giả truyền chiến thần ý chỉ. Còn ngay chúng ta mặt giả truyền. Chiến thần nói rất đúng. Vương Khả, ngươi xứng đáng chính đạo anh hùng xưng hào. Chiến thần nói ngươi là chính đạo anh hùng. Đó nhất định là, ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, rất nhiều người bách tính nhau nhau gật đầu. Tốt rồi, các vị, về trước đi thương lượng một chút a. 10 ngày sau, chúng ta số một thần vương sản nghiệp viên gặp. Vương Khả cười nói, tốt, vô số dân chúng ứng tiếng nói. Các vị trên đường cẩn thận, xuống núi chớ làm rớt. Vương Khả kêu lên, Vương Khả, thực sự là người tốt. Ở vô số dân chúng cảm kích âm thanh bên trong, một trận oanh oanh liệt liệt sông Sơn hành động. Như vậy kết thúc, thủy triều thối lui, chiến thần Sơn lập tức an tĩnh không ít. Tây Môn Tĩnh, Vương Hữu Lễ tò mò đi tới. A u, cách đó không xa, toàn thân giấu chân Trình Bạch Xuyên cũng cùng đi theo. Vương Khả, làm sao mỗi lần gặp lại ngươi, ta đều phải ngã một lần nấm mốc a? Trình Bạch Xuyên buồn bực nhìn về phía Vương Khả. Trình Bạch Xuyên thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả. Vừa rồi hiển nhiên không muốn thương tổn đến bách tính mới bị dẫm nhiều như vậy chân. Vương Khả, vẫn thuận lợi chứ? Vương Hữu Lễ cũng hỏi. Đà tạ chư vị quan tâm. Gia sư Trần Thiên Nguyên trở về. Hiện làm chiến thần điện tam phẩm chiến thần. Đã trả lại trong sạch cho ta. Tây Môn Thừa Tướng cũng tại trên núi. Vừa rồi vì ta chạy nhanh, đà tạ các vị hôm nay trượng nghĩa, đợi chút nữa đại chiến tướng Tửu Lâu, ta mời chư vị, không say không về. Vương Khả lập tức cảm kích hướng về phía đám người cúi đầu. Mọi người có thể ở bản thân một tiếng thỉnh cầu phía dưới. Lập tức đến đây trợ giúp, mặc kệ hiệu quả bao lớn. Phần tâm ý này, Vương Khả vẫn là cảm kích, vô cùng tự nhiên khách khí. Không sao, vậy được. Ta lễ bộ còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Liền không uống rượu. Chờ ngươi bên này sự tình kết thúc. Tự mình mang theo lễ vật tới cửa cảm tạ ta. Vương Hữu Lễ lập tức nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Không sai. Ai muốn uống ngươi rượu a? Bản quan thong thả a. Mẹ nó. Đợi chút nữa thừa tướng vẫn còn. Chúng ta đi uống rượu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tự tại. Muốn cảm kích. Quay đầu cầm theo tiền, tới cửa cảm ơn ta. Mẹ kiếp, ta cái này trên mặt toàn bộ dấu chân, còn có thể gặp người sao? Người của binh bộ, đi, Trình Bạch Xuyên kêu lên, là, một đám quan viên theo Vương Hữu Lễ. Trình Bạch Xuyên chậm rãi rút đi, Vương Khả nhìn xem đám người rời đi, cũng là cảm kích cười một tiếng. Tây Môn Tĩnh, cha ngươi ở phía trên. Đi thôi. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh thần sắc một trận phức tạp. Ngươi dạng này đều sẽ không có việc gì. Làm hại ta phí công một chuyến. Không đi không được gì. Hôm nay vừa ra, thế nhưng là cho Thần Vương công ty làm một trận oanh động khắp thành quảng cáo. Chậc chậc, ta Thần Vương công ty muốn phát tài. Vương Khả hai mắt sáng lên kích động nói. Tây Môn Tĩnh chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngoặc kép, đều lúc này, ngươi còn nghĩ kiếm tiền. Vương Khả trở lại chiến thần điện quảng trường. Khương đệ nhất, thi quỷ quốc sư đám người đã biến mất. Mà lúc trước còn vây quanh Vương Khả một đám các chiến tướng. Tự nhiên cũng toàn bộ rút đi. Lưu lại chỉ có lần này đến đây trợ giúp Vương Khả một đám người. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh. Đã trấn an Bách Tính. Bách Tính không có đối chiến thần điện sinh ra một tia oán ý. Chiến thần, Bách Tính vẫn như cũ một nhà thân. Vương Khả vừa cười vừa nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,